Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5239, cường giả ngã xuống 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần kế sách thất bại, hai lần lại thất bại, lần lượt đều thất bại, là cái người bình thường đều sẽ điên mất. Đặc biệt là tại như vậy đại dưới áp lực, lão giả áo xám điên cuồng mà nhằm phía thánh đàn. Thánh đàn đại nhân phất một cái ống tay áo, đó là một cổ lực lượng tức khắc đánh về phía lão giả áo xám. Lão giả áo xám tựa như một con cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài, trực tiếp té rớt đến khúc đàn nhi lúc trước vẽ ra hồng câu. Dãy rụa vài cái, liền rốt cuộc bò không đứng dậy. La già kinh hồn táng đảm, nàng không muốn chết, toại trộm sau này triệt. Trong miệng còn run rẩy mà lẩm bẩm, ta phải rời khỏi nơi này. Rời đi, chạy nhanh rời đi, có một người ngăn cản nàng đường đi. Đại tiểu thư, hộ vệ trường. La già cưỡng chế chính mình chấn định. Hộ vệ trường nói, đúng vậy, đại tiểu thư có thể kêu thuộc hạ A Hòe. Người ngăn đón ta làm gì? Ngài phải rời khỏi sao? Ta, thuộc hạ nguyện đem tính mạng làm chứng. Bảo hộ đại tiểu thư rời đi. La già ánh mắt sáng lên. Hảo, kia đi mau. Hai người vội vàng rời đi. Căn bản không đi xem lão giả áo xám liếc mắt một cái. Thành chủ phủ người vội vàng rút lui. Nguyên bản bởi vì thành chủ phủ ở sau lưng giở trò quỷ thú chiều, cũng dần dần thối lui. Trước mắt tình huống, nhìn đối khúc đàn nhi đám người có lợi. Trên thực tế, thật là như thế sao? Không cần cố kỵ đến thú chiều những người đó. Ngược lại sôi nổi xông ra. So với không có bao lớn chỉ số thông minh yêu thú, những người này uy hiếp lớn hơn nữa. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không có liên hợp ở bên nhau, cũng thành không được uy hiếp. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, những người này đều hẳn là may mắn, lúc ấy không có động thủ. Bằng không, sớm cùng nào đó người giống nhau, hóa thành hoàng thổ. Trên thực tế nhìn thấy thiếu niên lôi đình cơn giận, cộng thêm thần bí khó lường thánh đàn đại nhân, giây lát gian vài vị cao thủ đứng đầu ngã xuống. Ẩn nấp với chỗ tối chưa lộ diện vài vị đình cường giả đều tâm sinh hàn ý, hoàn toàn không có tranh đoạt chi tâm. Lần lượt vội vàng rời đi, thanh bào người cùng khúc đàn nhi như cũ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Kỳ thật, khúc đàn nhi cũng âm thầm kinh hãi. Người này cường đại đến ra ngoài nàng dự kiến. Nguyên bản gặp qua lúc trước kia vài vị đứng đầu cường giả, liền cho rằng đã biết nơi này cường giả tiêu chuẩn. Ai biết người này thực lực viễn siêu ra kia mấy cường giả, còn không ngừng một cấp bậc. Ni ma, nhân sinh thật là nơi trốn là kinh. Không hỉ a, phỏng chừng là ông trời thấy nàng quá đến quá thuận. Làm đến bây giờ, một đám người liền không một cái hoàn hảo. Không, trừ bỏ Tiểu Vũ cái này quái thai ngoại, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn chém giết cuối cùng một đầu tới gần yêu thú, rốt cuộc có thể hoãn thượng vừa chậm. Bọn họ không có rời đi, ngược lại ngồi ở thú thi đôi mặt trên, bắt đầu xử lý miệng vết thương. Hai người tiêu hao rất lớn, trên người vài chỗ đều quải thải. Bất quá, nhìn chồng chất như núi thú thi, liền không có người dám vào lúc này đánh lén hai người bọn họ. Có chút trốn đến nơi xa nhìn náo nhiệt thú tộc người, sôi nổi nghị luận, bọn họ quá cường, thực đáng sợ, tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, không biết có bao nhiêu cường. Ngược lại ta biết chính mình nhất định đánh không lại. Bọn họ là cái gì lai lịch? Đúng vậy, cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Như vậy lợi hại, có một ít ở thú triều chung sống sót nhân loại. Trốn yêu thú cũng trốn đến tương đương chật vật. Thú triều tan đi, bọn họ lúc này mới từ ẩn thân địa phương sôi nổi ra tới. Bọn họ cùng thú tộc người bất đồng, trừ bỏ số ít vài vị nhân loại cao thủ có thể ở nơi xa từ đầu nhìn đến hiện tại ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng không biết một đoạn này thời gian đã xảy ra chuyện gì. Có nhân loại nghe được một ít thú tộc người nghị luận, đều rất là giật mình. Lăng Nguyệt khu vực nhân loại, khi nào như vậy cường đại rồi? 5244, cách chương.